Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 122, chương 122, trưởng môn tức giận. Móa, hố người a, Tần Mộc thần tâm thái sắp nổ tung. Lão đầu này có phải hay không chuyên môn đến hố ta? Phía trước đi rồi nói nhiều như vậy vô dụng nói nhảm. Chính đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên tạm ngừng, tối thiểu nhất nói cho ta biết là bàn phương pháp sử dụng a. Nếu như sớm biết như thế hố người, thì không đáp ứng giúp hắn làm việc. Đương nhiên, cũng có lẽ là lão đầu kia chính mình cũng không biết làm như thế nào dùng. Chỉ bất quá làm bộ chính mình một bộ rất hiểu bộ dáng. Bắt hắn cho hốt du. Tóm lại, quá thất đức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đầu kia tiểu hoàng ngưu thật có thể tìm tới sao? Tần Mộc Thần xuất ra chi kia ngưu giác. Quan sát trong chốc lát. Âm thầm hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này tiểu hoàng ngưu đang ở đâu? Có thể cho cái vị trí cụ thể sao? Đừng hỏi ta, ta sọ não đau. Hệ thống thản nhiên nói. Ngoặc kép, Tần Mộc Thần đem ngưu giác thu lại, lại lấy ra cái kia thần bí la bàn, gương mặt xoắn suýt, chỉ như vậy một cái phá la bàn có thể hủy diệt thế giới. Đùa ta đây đi, nghiên cứu cả buổi, cũng không có phát hiện cái này la bàn đến cùng có cái gì năng lực hủy thiên diệt địa. Tần Mộc Thần hùng hùng hổ hổ thu vào, trở lại Hoàng Ngưu phái, đã là buổi chiều. Tần Mộc Thần vết máu trên người đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Thuận tiện đổi một bộ quần áo. Tuy nhiên ban ngày cuộc chiến đấu kia rất ngắn, nhưng cũng đưa tới không ít môn phái chú ý. Tại hắn trên đường trở về, có không ít tu sĩ dẫm lên phi kiếm tiến đến chiến đấu địa điểm. Muốn thăm dò đến tột cùng, hoặc là nhìn có thể hay không đạt được một số cơ duyên. Đoán chừng không được bao lâu, Phong gia khẳng định sẽ người tới. Cửa, Trương Mao Đản chờ đợi lo lắng lấy. Nhìn đến Tần Mộc Thần đến, nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng hỏi. Lão Tần ngươi không sao chứ? Những người kia có hay không truy sát ngươi? Phong Vũ Ngưng thật đã chết rồi sao? Đương nhiên chết rồi, ngươi đều hô thừa dịp. Ta không có la, ta không phải người như vậy. Trương Mao Đản mặt không đỏ tim không đập. Ta nói chính là sáng sớm, nóng a, ha ha. Tần Mộc Thần giật giật khóe miệng. Đúng rồi lão Tần, trưởng môn ra ngoài tìm ngươi. Ta đều đem sự tình đều cho nàng nói. Nàng rất lo lắng ngươi, còn đem ta mắng cái máu chó đầy đầu. Trương Mao Đản ủy khuất nói, kém chút không có đem ta cho tháo thành tám khối. Tần Mộc Thần vỗ một cái đi qua, có chút im lặng, người cái này miệng thật là nát a. Loại chuyện này là theo liền có thể nói sao? Trương Mao Đản rất ủy khuất, ta cũng không muốn nói a, nhưng trưởng môn uy hiếp ta, nếu như ta giấu giếm nữa, liền để ta rửa cả đời nhà xí, ta có thể làm sao? Lại nói, trưởng môn là người một nhà, sẽ không nói lung tung. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, ta biết nàng sẽ không nói lung tung, nhưng cũng tốt nhất đừng cho nàng thêm phiền, bằng không ta làm gì giấu giếm nàng. Hai người đang nói, nơi xa một bóng người xinh đẹp lướt đến, chính là Vân Nhược Thủy, nữ nhân trơn bóng như ngọc gương mặt xem ra rất là mỏi mệt. Tóc có chút tán loạn, đoán chừng bên ngoài bôn ba rất lâu, bờ môi trắng bệch. Gặp Tần Mộc Thần bình yên vô sự, nàng mới yên lòng, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Tần Mộc Thần, vì cái gì không nói trước nói với ta? Ngươi còn có hay không ta đây trưởng môn để vào mắt? Vạn một đã xảy ra chuyện gì? Ta, Vân Nhược Thủy hốc mắt miệng khô khốc, có chút phiếm hồng, làm theo Trương Mao Đản trong miệng nghe được Tần Mộc Thần tự tiện đi giết Phong Vũ Ngưng. Nàng dọa đến hồn đều mau ra đây. Một khắc này, trái tim đều khẩn trương kém chút ngạt thở. Tìm một buổi chiều, từ đầu đến cuối không có tìm tới Tần Mộc Thần bóng người. trong lòng càng là lo lắng vạn phần. Giờ phút này nhìn đến Tần Mộc Thần mạnh khỏe, tim treo lấy tảng đá lớn mới rơi xuống, nhưng lập tức mà đến chính là phẫn nộ cùng ủy khuất. Yên tâm đi Vân trưởng môn, ta đây không phải thật tốt nha. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói, có thể ngươi cũng cần phải sớm cho ta nói một tiếng a. Không cần thiết, chính mình sự tình tự mình giải quyết, không cần làm phiền người khác. Ngươi, Vân Như hơi nước trà trà chân ngọc, cũng lười trách cứ, phất tay áo rời đi. Ta nói sai sao? Tần Mộc Thần gãi đầu một cái, có chút mạc danh kỳ diệu. Đại hoàng tử trong phủ, Tiết Đông Tịch ngồi tại hào hoa đàn trên ghế gỗ, hẹp dài con ngươi nhìn qua trên vách tường một bộ tuấn mã đồ cổ hóa, như có điều suy nghĩ. Phía dưới, đại trưởng lão đứng an tĩnh. Hôm nay trước đến cướp đoạt Vô Tự Thiên Thư, những hắc y nhân kia bên trong liền có hắn. Phong Vũ Ngưng chết rồi, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Tiết Đông Tịch nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nước trà, nhìn qua trong chén nhăn lại gợn sóng, thần sắc giật mình, có chút không chân thực. Giống loại nữ nhân như nàng, thả tại những người kể chuyện kia trong miệng, thỏa thỏa nữ chính a. Đại trưởng lão cũng có chút thổn thức, hắn là nhìn lấy Phong Vũ Ngưng tại Hoàng Ngưu phái tu hành 3 năm. Loại này các phương diện đều rất nữ nhân ưu tú, về sau tất nhiên sẽ tại Cửu Huyền Đại Lục tách ra hào quang. Nhưng mà ai biết, cứ thế mà chết đi, khá là đáng tiếc, đồng thời cũng có chút cảm thán, liền như là mọi người cho là nàng lại là nữ chính, lại không nghĩ rằng là cái người qua đường giáp. Đại trưởng lão thản nhiên nói, có lẽ nhân sinh của nàng sẽ rất chói lọi, nhưng tu hành bản thân thì tràn đầy vô số không xác định nhân tố. Đúng vậy a, tu hôm nay, ai có thể dự liệu được ngày mai đâu. Tiết Đông Tịch nhấp miệng ôn nhuận nước trà, có vẻ hơi phiền muộn, tựa như bản hoàng tử nỗ lực muốn tranh thủ hoàng vị, có thể luôn luôn kém một chút như vậy, cũng là một chút, lại cảm thấy rất xa vời, không biết ngày mai sẽ là như thế nào. Đại trưởng lão mắt cúi xuống, loại này đề tài nhạy cảm, hắn không thể lẫn vào. Tiết Đông Tịch thu hồi ánh mắt, theo dõi hắn, Vô Tự Thiên Thư thật là bị Phong gia cho lấy được sao? Đại trưởng lão lắc đầu, không biết, cũng không dám xác định, nhưng là có 80% có thể là bọn họ lấy được. Phong Vũ Ngưng nữ nhân kia chuẩn bị lâu như vậy, không có khả năng không thu hoạch. Cao thủ thần bí kia, đến tột cùng là ai? Tiết Đông Tịch hiếu kỳ nói. Đại trưởng lão hồi suy nghĩ một chút trước đó tình cảnh, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nói ra, cũng hẳn là trước đến cướp đoạt Vô Tự Thiên Thư. Đại trưởng lão còn thật không biết cái kia cao thủ thần bí cũng là Tần Mộc Thần. Lúc ấy Tần Mộc Thần cùng Phong Vũ Ngưng đánh nhau thời điểm, bọn họ ở bên ngoài, sau đó liền trực tiếp tiến hành cướp đoạt. Về sau Tần Mộc Thần máu me khắp người chạy ra ngoài, bọn họ đều dọa đến tránh rất xa, cho nên ngoại trừ Trương Mao Đản bên ngoài, không ai nhận ra được. Tiết Đông Tịch lẩm bẩm nói, trời tính không bằng người tính toán a. Đại trưởng lão do dự một chút, nhẹ nói, cùng chúng ta cùng một chỗ cướp đoạt trong hắc y nhân, có Hoàng Ngưu phái nhị trưởng lão bóng người, mặc dù không có nhìn đến hắn hình dạng, nhưng có thể cảm giác được. Ồ, Tiết Đông Tịch hứng thú, xem ra các ngươi Hoàng Ngưu phái thật là tàng long ngọa hổ a. Đại trưởng lão thở dài, Hoàng Ngưu trong phái bản thân thì rất loạn, tam trưởng lão điên rồi về sau, Chu Bằng tuy nhiên kế thừa trưởng môn chi vị, nhưng rất thiểu quản ý trong môn sự tình. Vân Nhược Thủy cố nhiên có lòng vất vả, nhưng dù sao còn trẻ, đối với trưởng lão ở giữa sự vật nàng là không có quyền hỏi tới. Nói thật, bây giờ Hoàng Ngưu phái chạy tới tận thế, trừ phi phá rồi lại lập, nếu không xuống chàng cùng Cửu Hương phái, không kém nhiều lắm, ngươi ngược lại là rất quan tâm. Tiết Đông Tịch cười cười, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ta một mực không biết ngươi tên thật là gì. Đại trưởng lão do dự một chút, nói khẽ, Lý Bảo Bì. Tiết Đông Tịch sững sờ, nở nụ cười, danh tự ngược lại là thẳng độc đáo. Đại trưởng lão thản nhiên nói, điện hạ, tuy nhiên ta không có mang về Vô Tự Thiên Thư, nhưng là ta nguyện hiệu chung với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha A Vĩ nhất mệnh, ta sẽ suy nghĩ thêm. Tiết Đông Tịch khoát tay áo, ngươi trước giúp ta chăm chăm cái kia Tần Mộc Thần, xem hắn cùng ta nhị đệ đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Vì sao ta nhị đệ sẽ coi trọng như vậy hắn? Đúng, đại trưởng lão chắp tay đáp, Trung Thổ Đế Quốc, Phong Gia, một gian bị thật dày hàn băng bao quanh mật thất bên trong. Một vị nữ tử chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tu hành. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, màu da như trẻ sơ sinh đồng dạng, trắng nõn sáng long lanh, mặc lấy một thân tuyết quần dài trắng, chung quanh bao phủ một tầng thật mỏng băng xương, dường như bị đông lại đồng dạng. Nếu như Tần Mộc Thần ở chỗ này, bình tĩnh sẽ phát hiện nữ nhân này cùng Phong Vũ Ngưng giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất lúc sau Phong Vũ Ngưng lạnh hơn một số, răng rác, bỗng nhiên, quanh thân tầng băng bắt đầu nứt ra, rơi xuống đất. Nữ nhân chậm rãi mở mắt, không mang theo một chút tình cảm con người nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Vô ý thức sờ lấy ngực của mình, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ chết rồi, hừ, thật sự là thú vị a. Nữ nhân khóe môi tách ra một vệt nụ cười sán lạn. Phong gia nhị tiểu thư, Phong Vũ Sương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.